Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 823, mưa gió sắp tới linh thú khu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt hoàn toàn hấp thu xong địa hỏa huyền quy nội đan sau. Đó, 10 người tiểu đội một lần nữa lên đường bước lên đi linh thú khu vực trung tâm chẳng. Đường. Vì tận lực giữ thể lực, tinh lực cùng với thực lực. Tất cả mọi người vào thời khắc này lựa chọn phi hành cái này một người đi đường phương thức. Tiến về phía trước tốc độ vẫn là tương đương không tầm thường. Dọc theo đường đi, vô luận là Trương Thác vẫn là mặt mày cũng không có mở miệng nữa và Lưu Kiệt chuyển lời. Đội ngũ bên trong bầu không khí không khỏi lộ vẻ được có chút ngột ngạt. Mà Trương Thác thỉnh thoảng từ Lưu Kiệt trên mình lướt qua ánh mắt trong đó mang theo địch ý không. Có bất kỳ tiêu giảm, có thể gặp tên này đối với mình vẫn ôm rất lớn địch ý. Hết thảy các thứ này đều bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt. Đối với tên thiên tài này quái vật trên bảng xếp hạng thứ nhất Trương Thác, Lưu Kiệt cũng là quả thực có chút im lặng. Hai người lần đầu quen biết, quan hệ liền biến thành cừu nhân vậy. Như vậy kết quả thật giống như cũng không thế nào bạn thân. Bất quá nếu quan hệ đã đến loại trình độ này, như vậy hắn cũng không sợ. Cho dù là Trương Thác có chút vượt qua lãnh vực cấp 4 sơ kỳ thực lực. Bằng vào hắn thủ đoạn mà nói đối với Trương Thác vậy không phải là không có sức đánh một trận. Huống chi tại hấp thu địa hỏa huyền quy nội đan sau đó hắn hôm nay thực lực đã tăng đến vượt. Qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp đâu. Người đi đường quá trình là buồn khổ. Nhất là mọi người bây giờ cũng không có quá nhiều lời muốn nói. Có thể thấy chỉ có dưới chân không ngừng nhanh chóng lui về phía sau cảnh vật cùng với trên đất. Thỉnh thoảng xuất hiện thụt lùi đi các loại linh thú. Cỡ một tiếng phi hành sau đó. Tiểu đội 10 người rốt cuộc coi như là nhích tới gần linh thú khu vực vị trí trung tâm. Lúc này. Thân là đội trưởng Trương Thác vậy bắt đầu ra lệnh để cho tất cả mọi người chú ý canh gác. Dưới chân, một phiến khu rừng rậm rạp xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Làm 10 đạo thân ảnh bay qua rừng rậm phía trên thời điểm. Một đạo thanh thúy sủa thanh âm xuất hiện đang lúc mọi người trong lỗ tai. Đạo thanh âm này xuất hiện ngay tức thì. Trong rừng rậm một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hướng giữa không trung Lưu Khả Hân đi. Tốc độ nhanh cho tới Lưu Kiệt thời gian đầu tiên căn bản không có thấy rõ ràng đạo thân ảnh này bộ. Mặt thật, sư tỷ cẩn thận, trước nhất phản ứng lại còn muốn thuộc Lưu Khả Hân bên người sóng vai phi hành. Tiểu ma nữ mặt mày, lên tiếng nhắc nhở sau đó. Linh khí trường tiên đã thời gian đầu tiên xuất hiện ở nhỏ trong tay của ma nữ. Lúc này liền là một cái trường tiên đập vào đạo thân ảnh này. Mà một bên Lưu Khả Hân giống vậy chú ý tới đạo thân ảnh này dị động. Trong tay hai cây nhọn truy sớm ở thời gian đầu tiên liền xuất hiện ở tay nàng bên trong. Cầm nhọn truy hai tay trên không trung tiếp liền hướng hư không gai đất đi. Lúc này liền là hiểu rõ đạo tương tự với kiếm khí vô hình sóng gợn hướng đạo thân ảnh này đập tới. Từ bóng người xuất hiện hướng hai người chỗ ở phương hướng phát động công kích. Rồi đến mặt mày cùng với Lưu Khả Hân hai người tránh né đồng thời làm ra đáp lại. Đây hết thảy phát sinh bất quá ở mấy giây bên trong. Cái này bỗng nhiên xuất hiện phát động đánh bất ngờ người cũng chưa có tốt như vậy chờ. Một tiếng thanh thúy trường tiên tiếng xuất hiện đang lúc mọi người trong tai. Bóng đen thân hình rõ ràng ở giữa không trung dừng lại chốc lát. Một tiếng sủa kêu một lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó trường tiên sau đó Lưu Khả Hân vô hình truy khí vậy đã đến. Lúc này, đạo thân ảnh này chân thực khuôn mặt rốt cục thì bị một bên Lưu Kiệt các người nhìn rõ ràng. Đây là một con thân dài 2 mét tả hữu chim quái gì. Cả người trên dưới phơi bày ra quân màu xanh màu sắc. Nhìn qua khá là cổ quái, cả người lông vũ rậm rạp chằng chịt hiện đầy hắn cánh. Lại là lộ vẻ được có chút cổ quái. Hiển nhiên, loại chim này loại vẫn có một ít linh trí. Nhận được mặt mày một roi sau đó, hai cánh mãnh liệt phiến động, nguyên bản cực nhanh đi về phía trước tuyến đường lại là bị cưỡng ép tại không trung hoàn thành. Xoay ngược lại, lúc này mới đem Lưu Khả Hân công kích toàn bộ né nhanh qua đi. Hỏa mặc liệp không điều. Hết thảy cũng chỉ là mấy giây bên trong sự tình phát sinh. Đến khi vòng thứ nhất công kích kết thúc sau đó, quản trạch Vũ Thanh Âm đã truyền ra, trong giọng nói không khỏi toát ra kinh ngạc giọng đi ra. Tên họ, Hỏa Mặc Liệp không điều, thời gian giới trong linh thú khu cư trú dã thú, lấy cây cối làm ổ hàng năm cư trú giữa không trung. Nhưng cũng không ảnh hưởng loại sinh vật này khủng bố cắn xé lực cùng với tốc độ. Là rừng rậm bên trong bầu trời bá chủ, trên không trung chiếm hữu tuyệt đối dẫn đầu chỗ ngồi, vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, theo thực lực gia tăng dáng người sẽ sinh ra không cùng trình độ biến hóa. Vạn năng quét hình mở, liên quan tới Hỏa Mặc Liệp không điều tất cả tin tức bị Lưu Kiệt nơi biết được. Nhìn trước mặt cái này một con linh thú Lưu Kiệt trong lòng đã có chút biết rõ. Phía dưới còn có liên quan tới đối với cái này Hỏa Mặc Liệp không điều tập quán một ít giới thiệu. Vốn là những tin tức này Lưu Kiệt ngày thường chỉ là khu vực mà qua. Nhưng là bây giờ, một cái trọng yếu lời nói ngay tức thì hấp dẫn Lưu Kiệt sự chú ý. Hỏa Mặc Liệp không điều là đoàn thể cư trú linh thú. Lúc gặp phải xin tận lực cách xa loại sinh vật này. Một khi trêu chọc nhất thật là trực tiếp rút lui, nếu không sẽ phải chịu những thứ khác Hỏa Mặc Liệp không điều đồng bạn công kích. Như vậy thứ nhất, tin tức bất thình lình xuất hiện ở tin tức phía sau nhất. Nếu không phải Lưu Kiệt có chút xem hoàn tin tức thói quen khẳng định sẽ không chú ý tới một điểm. Này, nhưng là làm hắn chú ý tới điểm này thời điểm hiển nhiên đã là có chút ăn. Mọi người chú ý phân tán chỗ đứng. Đây cũng là Hỏa Mặc Liệp không điều, không nghĩ tới lại bị chúng ta gặp, chú ý xem xét hắn tấn công. Đội trưởng Trương Thác ngược lại vẫn coi như kiến thức rộng. Thời gian đầu tiên mở miệng nhắc nhở hiện trường những đội viên khác. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, một đạo tiếng kêu ngay tức thì đem hắn thanh âm bao phủ. Trên bầu trời, vượt qua lãnh vực cấp 3 tiểu ma nữ cùng với đồng dạng là cấp 3 thực lực Lưu Khả Hân cũng không có chút nào dừng lại ý nghĩa, uyển chuyển thân hình ở Hỏa Mặc Liệp không điều xuất hiện thứ trong nháy mắt đã phô bày đứng lên. Cái này không tới chỉ trong chốc lát, hai người đã sớm hướng Hỏa Mặc Liệp không điều phát khởi hơn 10 lần công kích. Lấy vượt qua lãnh vực cấp 3 đối phó một con vượt qua lãnh vực cấp 2 linh thú. Hai người rõ ràng cho thấy không có vấn đề. Sủa thanh âm rốt cuộc tan thành mây khói. Ngay tại mặt mày cùng với Lưu Khả Hân muốn kết thúc hết cuộc chiến đấu này cho cái này Hỏa Mặc Liệp không điều một kích tối hậu thời điểm, rừng rậm nội bộ bỗng nhiên truyền ra một hồi to lớn sao động thanh âm. Vô số đại thụ che trời vào thời khắc này kịch liệt đong đưa động lực. Ngay sau đó cùng cái này một con giống vậy Hỏa Mặc Liệp không điều một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời, nguyên bản sáng ngời bầu trời giờ phút này nhưng trở nên có chút tối xuống. Ô đè đè một mảng lớn Hỏa Mặc Liệp không điều che khuất bầu trời. Đem 10 người tiểu đội thành viên vây trận ở trung tâm. Dõi mắt nhìn lại số lượng tối thiểu có trên 100 con chừng. Chuẩn bị chiến đấu. Như vậy một bộ cục diện hiển nhiên là mọi người không có dự liệu đến. Trương Thác ra lệnh một tiếng, vô số phi kiếm đã lại lần nữa lấy ra. Đừng mũi chịu sào hướng gần đây một con Hỏa Mặc Liệp không điều vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.